Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 963, có nữ gia kiếm trùng. Miêu Lư Kỳ xuất thủ chu sát tập thưởng thợ săn, sự tình rốt cục tại siêu phàm giới các nơi đưa tới lớn lao dung chuyển, đứng mũi chịu sào tự nhiên là chiến tộc Hình gia. Bọn hắn nghe được tin tức này về sau, thật lâu không nghĩ ra cái gì đối sách. Bọn hắn cũng không e ngại một vị ngọc nguyệt cảnh giới thông thiên nhân vật, thế nhưng là không thể không sợ đối phương thần dược sư thân phận. Bọn hắn thật vất vả bồi dưỡng được Hình Á, còn leo lên thánh trưởng lão chi vị, thay bọn hắn Hình gia giành không ít chỗ tốt, gần nhất bị đuổi xuống đài, dẫn đến tổn thất của bọn họ rất lớn. Bây giờ muốn giết Dương gia một cái hậu bối, còn chọc tới như thế một cái đại gia hỏa, thật sự là để bọn hắn khó mà tiếp nhận. Hình gia có đại lão đặt câu hỏi, rút về treo thưởng sao? Bọn hắn là thật sợ, vạn nhất Dược Minh Liên Minh nhằm vào bọn hắn sẽ ăn ngủ không yên. Không nên gấp, Miêu Lư Kỳ người này ân oán rõ ràng. Những tên kia tại Côn Luân giới khiêu khích vốn là tự tìm đường chết sự tình. Chờ rời đi Côn Luân giới, hắn chưa chắc có năng lực khóa vực giết tới. Những người khác cũng không phải là bài trí. Có người đáp lại nói, thế nhưng là đắc tội hắn cũng không phải cử chỉ sáng suốt. Dược sư liên minh cũng không phải là một mình hắn định đoạt. Ta nghe nói âm thầm cũng có người trợ giúp. Nếu như ta đoán không sai, Dương Vũ tiền truy nã sẽ tiếp tục tăng lên. Cái này nói thế nào? Cây cao chịu gió lớn, cái kia tiểu tặc quá chói mắt. Dược sư trong liên minh, Dược Vô Song nghe được Dương Vũ không có bị giết tin tức, rớt bể một con thượng cổ lưu lại chân quý bình hoa. Sau đó vội vàng đi tìm hắn lão tổ tông. Bọn hắn đến cùng nói thứ gì không có ai biết. Dược Vô Song từ kia rời đi thời điểm, trên mặt mang tiếu dung. Tào Kỳ Phi cũng nghe nói Dương Vũ sự tình, nội tâm không hiểu một trận ưu sầu. Thật sự là một cái không khiến người ta bớt lo ra hỏa. Nàng không phải một cái không quả quyết nữ nhân, rất nhanh lại tâm liễm tâm cảnh, tiếp tục nghiên cứu phá giải minh thi độc, minh thi chú đan dược. Nam Nhạc Hành Sơn, tại một tòa xưng là kiếm trùng, chỗ tu luyện bên trong, có một anh tư động lòng người nữ tử, cõng một thanh kiếm, chân trần chậm rãi đi ra. Nữ tử tóc dài phất phới, ánh mắt lăng lợi, nàng như là một thanh ra khỏi vỏ kiếm, nhuệ khí mười phần, kia đối như ngọc đồng dạng chân đẹp lăng không dậm chân, không có đụng phải mặt đất mảy may, đạt đến lấy khí ngự làm được tình trạng. Đây là long biến cảnh giới mới có thể làm được năng lực. Đại tiểu thư, kiếm chủng bên ngoài có người gặp được nữ tử này về sau, cấp tốc khom mình hành lễ ân cần thăm hỏi. Miễn đi, nữ tử bình thản đáp. Dừng một chút, nàng hỏi, lần bế quan này bao lâu? Đối với người tu luyện tới nói, phần lớn thời gian đều ở trong tu luyện. Bọn hắn chuyên tâm nhất trí thời điểm, rất khó phát giác được thời gian trôi qua. Bế quan một lần có thể là mấy ngày, cũng có thể là mấy tháng, thậm chí là nhiều năm đều không đủ là lạ. Hồi đại tiểu thư, gần một năm, người kia đáp lại nói, còn không có quá khứ bao lâu đâu. Ta thế nào cảm giác rất lâu dáng vẻ. Nữ tử khẽ thở dài, tiếp lấy nàng hỏi, Vương sư huynh đâu? Liền biết người xuất quan sẽ tìm ta, ta ở chỗ này đây. Một đạo phiêu miểu thân thể xuất hiện ở nữ tử cách đó không xa, chính là Vương Dụ Dương. Có tin tức của hắn sao? Nữ tử toát ra một tia uyển ước chi sắc hỏi. Vương Dụ Dương đáp, có a, thay người cho hắn đưa một phần lễ vật. Ai biết ta vừa chạy về tông môn, liền nghe đến hắn kém chút chết mất tin tức. Cái gì? Hắn kém chút chết? Nữ tử kinh hô một tiếng, trên thân kiếm ý bốn phía, trong rừng kiếm có thiên kiếm lung lay mà động, phảng phất sẽ tùy thời đột ngột từ mặt đất mọc lên. Chúc mừng đại tiểu thư ngưng tụ kiếm tâm. Vương Dụ Dương nhìn thấy tình hình này về sau, nhịn không được kinh hỉ nói, trả lời vấn đề của ta, hắn đến cùng thế nào? Nữ tử kia nghiêm nghị nói, đại tiểu thư đừng lo lắng, hắn hẳn là còn rất tốt, ngươi lại nghe ta êm tai nói. Vương Dụ Dương trấn an nói một tiếng, đem sự tình cẩn thận đối nữ tử nói một lần, không có nửa điểm bỏ sót. Nữ tử nghe Vương Dụ Dương nói lên cái kia, hắn toát ra tới nồng đậm tình ý, mù lòa đều có thể cảm thụ được. Nữ tử biểu lộ đang không ngừng biến ảo, trước vui sau lo, về sau càng là sát ý lộ ra. Thiên kiếm phần phật chợt vang, dị tượng khá kinh người. Nếu là hắn có cái gì không hay xảy ra, bản tiểu thư ân cần thăm hỏi Hình gia tổ tông 18 đời. Nữ tử nghe xong Vương Dụ Dương nói sự tình về sau, nhịn không được bạo nói tục nói. Vương Dụ Dương nghe được nữ tử lời thô tục, lập tức trợn mắt hốc mồm, trong lòng cảm khái nói, đại tiểu thư chúng tiểu tử kia độc tình. Dương Vũ bình an trở lại Dương gia, hắn về đến gia tộc về sau, trong tộc lập tức tổ chức phong tứ đại điển, chính thức phong tứ hắn vì thiếu tộc trưởng, hơn nữa là duy nhất thiếu tộc trưởng, không có bất kỳ cái gì hậu bị thiếu tộc trưởng. Đây mới thực là trên ý nghĩa phong tứ nghi thức. Lấy Dương Vũ giờ này ngày này địa vị, hắn đảm đương Dương gia thiếu tộc trưởng, không người nào dám có nửa câu ý kiến, cho dù là Thiên Thanh một mạch cũng không dám nhiều lời nửa câu. Hết thảy trở nên thuận lý thành trương. Dương Vũ trở thành thiếu tộc trưởng về sau, chuyện thứ nhất phải làm chính là treo thưởng tập giết Hình gia thế hệ tuổi trẻ thiên kiêu. Ai có thể giết một Hình gia thiên ngư cảnh giới thiên kiêu, trực tiếp thưởng tiểu thánh đan một viên. Ai có thể giết Hình gia một long biến cảnh giới thiên kiêu, trực tiếp thưởng thánh đan một viên. Nếu là có thể giết Hình gia tùy ý một vị thánh nhân, thưởng thánh đan 10 khỏa, còn có thể thu hoạch được một lần miễn phí luyện thánh đan cơ hội. Đương Dương gia tướng tin tức này tản sau khi đi ra, chiến tộc giới sôi trào, yên lặng đã lâu Dương gia rốt cục làm ra đáp lại. Một đỉnh cấp thánh dược sư có được cho ra như thế phong phú treo thưởng lực lượng. Trong lúc nhất thời, chiến tộc giới bên trong tán tu từng cái ngo ngoe muốn động. Thậm chí cũng có những giới khác vực người càng không ngừng tràn vào chiến tộc giới. Có người còn xâm nhập Hình gia địa giới bên trong, dự định ôm cây đợi thỏ. Nếu là may mắn giết một Hình gia thiên kiêu, liền lập tức trốn xa, tiến về Dương gia nhận lấy ban thưởng. Dương Vũ cũng không phải là đùa giỡn, hắn nhẫn nhịn một cỗ khí. Tại cung Tư Lan cùng Dương Thái Hà toàn lực ủng hộ hắn tình huống dưới, liền buông tay buông chân cho Hình gia hữu lực đánh trả. Dương Vũ tuyên bố tin tức này về sau, liền tiến vào toàn lực luyện đan trạng thái. Dương gia từ dược sư liên minh tổng đàn nơi đó mua đại lượng thảo dược, đầy đủ hắn tiêu xài một hồi, cho gia tộc chuẩn bị tốt đan dược, lại bế quan tu luyện xung kích cảnh giới cao hơn. Dương Vũ luyện đan thời điểm, Miêu Mạc cùng Đan Long đều ở bên người quan sát, bọn hắn thu hoạch không ít. Dương Vũ vẫn không có lợi dụng trận pháp ngăn cách thiên lôi, mỗi ngày lấy thiên lôi tẩy lễ nhục thân, thiên lôi cốt càng phát ra cứng cỏi, da thịt mỗi lần lấy cũ thay mới trở nên càng thêm óng ánh sáng long lanh, đã không phải là vô trần vô cấu đi hình dung đơn giản như vậy, có thể xưng trời sinh thánh thể, càng phát ra địa bá đạo. Dương Vũ đầu tiên là luyện thiên đan, luyện chế tốc độ nhanh đến để Miêu Mạc cùng Đan Long tặc lưỡi. Bọn hắn đã không biết nên như thế nào hình dung Dương Vũ biến thái năng lực luyện đan. Dương Vũ có một bộ hoàn toàn mới tinh luyện thảo dược tinh hoa thủ đoạn, mỗi một lần luyện chế ra tới thiên đan số lượng nhiều đến dọa người. Hắn càng phát ra khẳng định mình đi con đường này là đúng. Thiên đan ứng phó không sai biệt lắm về sau, lại bắt đầu điên cuồng luyện chế tiểu thánh đan. các loại hình đan dược đều luyện chế dự bị. Chỉ cần có đầy đủ thảo dược, hắn liền không lãng phí bọn chúng, tận khả năng tối đa nhất tinh luyện bọn chúng. Thẳng đến luyện chế thánh đan thời điểm, Dương Vũ mới tiến vào điều tức trạng thái. Mỗi một lần tiêu hao lực lượng khôi phục lại về sau, đều sẽ đạt được tăng lên. Hắn nội tình trở nên càng phát ra địa hùng hậu. Tại luyện chế thánh đan thời điểm, Dương Vũ không quên đem phá giải minh thi độc cùng minh thi chú đan dược luyện chế ra đến. Đồng thời giao cho Dương gia người mang đi dược sư liên minh. Không biết Tào Kỷ Phi nữ nhân này thu được về sau sẽ là biểu tình gì. Dương Vũ không có đi suy nghĩ sâu xa. 2000 vạn trung phẩm thánh thạch mua về đại lượng thảo dược. Trong 3 tháng bị hắn tiêu xài trống không, Dương Thái Hà thỉnh thoảng tới xem một chút, đều thay Dương Vũ cảm thấy đau lòng. Hắn nhiều lần muốn cho Dương Vũ dừng lại, nhưng cuối cùng vẫn là nhịn được. Như thế luyện đan sao lại không phải một loại tu hành? Trong 3 tháng này, Miêu Mạc cùng Đan Long đều bị Dương Vũ mang theo cảm xúc. Bọn hắn cũng nhao nhao bốc cháy luyện đan. Bọn hắn tỷ lệ thành đan tăng lên rất nhiều. Đối với luyện đan chi đạo đang nhanh chóng địa tiến mạnh. Một thánh dược sư mỗi ngày tại trước mặt bọn hắn luyện đan. Bọn hắn nếu là không có thu hoạch, đó chính là thật ngu ngốc rồi. Đây đối với bọn hắn tới nói thế nhưng là đại cơ duyên. Nhất là Đan Long, hắn ẩn ẩn có tìm tới luyện chế thánh đan cảm giác. Duy nhất thiếu chính là cảnh giới thực lực không có đuổi theo. Nếu là dốc lòng tu luyện một đoạn thời gian, cảnh giới thực lực tăng lên, hắn có nắm chắc luyện thành thánh đan. Đây chính là cực kỳ mấu chốt lĩnh ngộ. Miêu Mạc cùng Đan Long khác biệt, hắn sớm nhất tiếp nhận chính là Miêu Lư Kỳ truyền thủ. Đối luyện đan thuật có giải thích của mình, đương kiến thức Dương Vũ luyện đan thuật về sau, hắn ấn chứng với nhau, dẫn dắt rất lớn, luyện chế ra tới thiên dược số lượng rõ ràng tăng lên không ít. Đi theo lão đại quả nhiên không sai, không bao lâu ta liền có thể luyện chế tiểu thánh đan. Miêu Mạc hưng phấn nói, Dương Vũ đình chỉ luyện đan, hình dạng của hắn cùng dã nhân không có bao nhiêu khác biệt. Hắn đầu tóc rối bời rối loạn, quần áo trên người tổn hại không chịu nổi. Chỉ có vài rách còn tại che chắn lấy yếu hại bộ vị. Dù là da của hắn phi thường trơn bóng, nhưng bộ dáng này thực sự để cho người ta khó mà lấy lòng. Miêu Mạc cái dám điên nghênh đón tiếp lấy nói, lão đại, ngươi đến cùng là thế nào làm được lợi dụng nhục thân đi ngăn cản thiên lôi? Muốn học không? Dương Vũ hỏi ngược lại. Nghĩ, đương nhiên muốn. Miêu Mạc liên tục không ngừng đáp. Tốt, ta truyền cho ngươi, Dương Vũ dứt khoát lưu loát địa đáp, tiếp lấy hắn cũng đem Đan Long kêu tới, đem cửu lôi thối thể thuật 1/3 khẩu quyết truyền cho bọn hắn. Cửu lôi thối thể thuật sao mà chân quý, là một môn độc môn bí thuật, Dương Vũ tuyệt sẽ không tùy tiện đem hoàn chỉnh khẩu quyết truyền đi. Huống chi bọn hắn có thể hay không tiếp nhận thiên lôi oanh tập nỗi khổ còn chưa nhất định. Đan Long nghe Dương Vũ nói lên cửu lôi thối thể thuật thần kỳ về sau. Đầu tiên là rất chờ mong, nhưng rất nhanh vội vàng nói. Thiếu tộc trưởng, cái này bí thuật ta không học được. Ta sợ bị thiên lôi trực tiếp đánh chết. Thể chất của ngươi đã định hình. Muốn một lần nữa tạo nên không dễ dàng. Ta truyền cho ngươi tăng lên hồn lực khẩu quyết. Cũng có thể tăng lên ngươi luyện đan năng lực. Dương Vũ cũng không miễn cưỡng, sau đó lại đem ngự hồn tâm kinh, trước 3 phần có 1 ngụm quyết truyền cho Đan Long. Đan Long đối, ngự hồn tâm kinh, vô cùng để bụng. Liên tục nhớ nhiều lần, đưa nó lạc ấn tại trong đầu. Hắn cảm kích nói, đa tạ thiếu tộc trưởng ban ân, linh hồn bí pháp vô cùng hiếm thấy, đều là bí mật bất truyền. Dương Vũ có thể truyền cho hắn, thật sự là để hắn mang ơn. Hắn thề cả đời này đều chung với Dương gia, chung với Dương Vũ. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp,